Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, khó có thể tin. Thế ngàn cân treo sợi tóc trợ giúp Nagato bài giải lại là Akamaru. Căn cứ phía trước kinh nghiệm, chỉ có hình bóng thẻ bài tiêu thất mới, chỉ có ý nghĩa nhằm vào thẻ bài chủ nhân. Hình bóng hoàn toàn kết thúc bị Nagato cầm ở hình ảnh trong tay. Thẻ bài Vivi che một tầng màu nhạt ánh huỳnh quang. Hướng Jiraiya cùng mấy vị hỏa cảnh ý bảo có liên quan tới hắn đề vấn đáp còn chưa kết thúc. Bất quá có thể yên tâm là đề cũng không phải khó. Dù sao Nagato bổn nhân ở nơi đây. Quy tắc 1. Này đề chỉ hạn hình bóng chủ một người có thể trả lời. Lại cơ hội chỉ có một lần, 1, 2, còn lại sinh mệnh thể không cách nào trả lời, không cách nào báo cho biết hình bóng chủ câu trả lời chính xác. 3, trả lời có thể được thưởng cho, đáp sai tuyển ngẫu nhiên nghiêm phạt. 4, hạn chế 60 giây bên trong bài thi, thưởng cho công bố về sau bắt đầu đếm ngược thời gian. Ở trên, xin nghiêm túc bài thi, nghe thế mấy cái quy tắc. Senju giữa hành lang hơi chút yên tâm. Đáng chết kia khủng bố vấn đáp cuối cùng cũng không tiếp tục tìm một hắn phiền phức. Nhìn bên Akatsuki sáng lập tổ ba người lại tựa như bình đã có được tuyển chọn đáp án. Nhị đại nhãn Hokage giơ tay lên rút lui hết phong ấn kết quả chờ đợi Nagato trả lời vấn đề. Thưởng cho, đem phục sinh, lại là phục sinh, phong ấn kết quả mở ra. Xem phim khu ngoại trừ Nagato bản thân còn lại người đã có thể nhiệm khoản nói. Liên tiếp mấy lần thưởng cho đều là phục sinh. Đứng tại bọn họ ninja góc độ suy nghĩ có thể xóa bỏ tiếc nuối tuyệt đối là cực đại chuyện tốt. Lấy phục sinh làm tưởng thưởng mặc kệ bao nhiêu lần đều sẽ không cảm thấy phiền chán. Cứng rắn muốn nói liền là có một chút lo lắng khủng bố vấn đáp chủ sử sau màn người rốt cuộc là. Người nào? Như vậy không kiêng nể gì cả sẽ chết giả phục sinh thực sự không quan hệ sao? Đếm ngược thời gian bắt đầu. 59, 58, Narashikamaru, tuy là miệng ngại phiền phức, nhưng vẫn là không nhịn được động não nghĩ lão đạo. Thưởng cho cũng là nêu lên một bộ phận. Nói cách khác cái tên này chủ nhân đã tử vong hoặc là chỉ ít đã từng tử vong quá, xem phim khu tầm. Mắt của mọi người đều tập trung đến Nagato trên người. Hồng sắc Uzumaki huyết thống Nagato hồi phục chakra dưỡng hảo thân thể phía sau. Ở Uzumaki nhất tộc cường đại sinh mệnh lực gia trì dưới. Dĩ nhiên nhìn lấy so với Konan cùng Yahiko nhỏ hơn vài tuổi. Nguyên bổn đã chuẩn bị xong đáp án đột nhiên bởi vì tưởng thưởng nội dung mà rơi vào một lần nữa. Suy nghĩ. Nagato mím môi môi ở trong lòng quấn quýt. Từ lần trước đề vấn đáp xuất hiện sai lệch đáng giá khái niệm. Một lần trả lời nhiều cái tên người phương pháp đã chưa chắc nên. Uzumaki Naruto cũng học Narashikamaru phân tích. Cái kia hẳn không phải là Konan tỷ tỷ. Konan tỷ còn không có bị Obito giết chết đâu. Sở dĩ đáp án dĩ nhiên là Pain. Thế nhưng Pain đã bị nhị đại mục đích tiểu ca sống lại, rơi vào trầm tư suy nghĩ hắn trong óc suốt. Hiện Pain cùng nhị đại mục đích tiểu ca đồng thời phát động thần La Thiên Trinh công kích Konoha. Tình cảnh, sợ đến hắn một xỉ tầm. 32, 311, Shikamaru, lười biếng nhắc nhở Naruto. Người đã có thể nói ra Konan cùng Pain hai cái danh tự này. Liền chứng minh đáp án cũng không phải hai người bọn họ. Ngu ngốc, a, đúng vậy a, chớ đoán mò, có thể là chúng ta người không biết cũng khó nói. Yahiko chỉ cùng với chính mình mũi hỏi, vừa rồi trong hình ảnh cũng nhắc tới, cái kia gọi Pain ra hỏa là chỉ ta sao? Kỳ thực ta bản danh gọi ngươi Yan, là vũ ẩn thôn ninja. Akatsuna no Sasori sau lưng hắn nhắc nhở, hiện tại đã là vũ ẩn thôn phản nhẫn. Kakuzu, không sai. Bây giờ hiểu thứ cho giới lớn nhất phản nhẫn tổ chức. Hidden đem hồi lâu không có nhuộm qua máu. Lưỡi hái. Đâm trên mặt đất. Một cái phủi đi lấy chân oán giận. Cát. Đã sắp thành Konoha lệ thuộc trực tiếp an ninh tập đoàn. 19. 18. Đếm ngược thời gian từng bước rút ngắn. Nagato mí mắt trực nhảy. vốn cho là rất đơn giản đề mục đột nhiên biến đến khó bề phân biệt. Conan, Yahiko, thậm chí là bên tên này đều bị từ đáp án bên trong vạch tới. Cưu trợ bọn hắn cũng đều là ở nhận thức Yahiko cùng Conan sau đó biết. Nagato đã thực sự không nghĩ tới còn lại đáp án. 8. 7. Nhất hậu thổ dây đếm ngược thời gian thanh âm phá lệ rõ ràng. Nagato, Yahiko, Conan cùng với giúp không được gì lo lắng xuông Jiraiya che giấu bốn phía tạp thất tạp bát thanh âm. Chỉ nghe thấy chuẩn bị kết thúc lần lượt báo giờ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yuhi Kurenai Banya, Shino, Hinata không biết ở thảo luận cái gì. Inuzuka Kiba từ trước đến nay thích nói xong về sau hỏi một câu đỉnh đầu Akamaru. Từ chính mình thân mật nhất đồng bạn nơi đó đạt được xác nhận. Akamaru cũng mỗi lần đều rất có lực dùng sức uông uông. Hai tiếng, cũng chính là tiếng này non nớt chó sủa. Để Nagato, Yahiko, Conan trước mắt ba người chợt lóe lên lúc tuổi thơ một bức tranh. Hai, móc lửng, keng. Đếm ngược thời gian một giây sau cùng, ba người đồng thời hô lên một cái tên nhỏ bé. Tất, ngoặc kép, tiêu âm, tất, tiêu âm, trong đầu hình ảnh chính là còn không có gặp phải Jiraiya lão sư trước đây. Ba cái ở trong chiến loạn không nơi nương tựa hài tử ở vũ ẩn thôn nghĩ biện pháp mưu sinh sống thời. Đại, Yahiko thành tựu đại ca, bố trí chiến đấu kế hoạch. Lấy ăn cắp vì nguồn thức ăn cũng không giữa lúc. Thật là khi đó bọn họ sống sót biện pháp duy nhất. Ôm trộm được thức ăn. Ba người một con chó ở vũ quốc trong ngõ hẻm trốn thất. Vui cười bên trong còn có cái kia theo bọn họ bất ly bất khí tiểu cẩu uông uông kêu to. Hoa tươi không? Trả lời. Chấm ngoặc kép. Chính xác. Yahiko phục sinh không phải chân thực cảm giác. Không có cùng Jiraiya lão sư đi tới không chết không thôi mặt đối lập. Một lần nữa thấy rõ trước mắt đi thông hòa bình đường. Đối với phản pháp quy chân trong nháy mắt, bị nội tâm bỏ thêm vào vật bành trướng bủn rùn. Tê dại, thời gian qua đi hơn 20 năm, chưa từng quên ba người mùi. Tên là nhỏ bé tiểu cẩu nhằm phía sở hữu một kích hủy diệt nhẫn thôn lực lượng cường đại hiểu chi. Thủ lĩnh. Mất mà được lại không chỉ là đã từng chết đi đồng bạn, còn có tràn ngập hy vọng tín niệm, cũng như năm đó bọn họ chạy nhanh ở vũ ẩn thôn hà đạo bên trên. Yahiko, làm sao? Cho tổ chức của chúng ta lấy cái tên A, tên A. Chấm ngoặc kép, phá hiểu Lê Minh tướng hà đạo chiếu ba quang số lượng. Số lượng, giống như là vì bọn họ chiếu rọi một cái thông hướng tràn ngập non nớt mơ ước hòa bình đường. Như vậy, tự kêu là hiểu a. Ngoặc kép, ôm đói gầy trơ xương hoàng sắc tiểu cẩu. Ba người tụ chung một chỗ. Một lần nữa nhặt về vứt bỏ đồ đạc. Từ nhỏ đã tâm tư cẩn thận tóc đỏ Uzumaki thiếu niên khó có thể khắc chế. Bị hắn ảnh hưởng Yahiko cũng bắt đầu nín miệng nghẹn ngào minh minh. Ngược lại thì trong ba người duy nhất nữ tính Conan đem hai người ôm. Im lặng thoải mái bọn họ Jiraiya ngửa đầu nhìn bầu trời. Nỗ lực hấp lỗ mũi động tác bại lộ tâm tình của hắn lúc này. Ai nha, lớn tuổi liền đặc biệt không được xem những thứ này. Sách mới lại có linh cảm. Namikaze Minato vỗ vỗ nhà mình lão sư phía sau lưng cười nói. Thật sự là quá tốt. Jiraiya lão sư, dạ ta một hồi. So với ta chính mình bài thi còn khẩn trương a ta nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi đáp không được nữa nha. Naruto duỗi người. Bất kể nói thế nào thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Nha tìm kiếm chính mình nhẫn cụ bao. Gọi nhỏ bé thật sao. Nhìn một cái liền dinh dưỡng không đầy đủ. Cẩu gia nhất tộc đặc chế thức ăn cho chó ta phải có mang theo bên người. Cũng như mỗi một lần đề. Vấn đáp xuất hiện. Cự đại hình bóng lần nữa xuất hiện tại Konoha nhẫn giáo trước trong hình ảnh là lần thứ hai nhẫn. Giới đại chiến vũ ẩn thôn. Konoha ninja ngộ phán đưa tới còn tấm bé Nagato mất đi song thân cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo QV. Quy có ai đoán được đáp án sao 8. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.